Sở thích của Sùng Ninh Lãng Nam Hoa. Chương 5, xe buýt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Yan, Beta, Kim Hằng, Đậu Xanh. Trường học sắp xếp cho mỗi lớp ngồi một chiếc xe buýt. Mỗi hàng ghế có hai chỗ ngồi. Giáo viên trực tiếp để bạn cùng bàn ngồi với nhau. Đường Sùng Ninh đi phía trước. Cô là người đầu tiên lên xe buýt. Cô đi đến cuối mới dừng lại. Trực tiếp ngồi vào ghế bên trong cạnh cửa sổ. Sau khi ngồi xuống thì đeo tai nghe bắt đầu nghe nhạc. Một lát sau, mọi người mới lục tục lên xe. Nhưng mãi không thấy Trần Nhất Chu xuất hiện. Vị trí bên người cô vẫn trống không? Tối hôm qua ngủ muộn, sáng nay phải dậy sớm. Đường Sùng Ninh ngáp một cái, cụp mắt định chợp mắt một lát. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, cô nhận thấy chỗ ngồi bên cạnh lún xuống. Có người ngồi xuống, vốn tưởng là Trần Nhất Chu, nhưng lại loáng thoáng cảm giác không giống cậu ấy. Cô không cảm nhận được cảm giác bị trọng lượng áp bách. Cánh tay không bị đẩy, hơi thở của người bên cạnh cũng không dày nặng giống Trần Nhất Chu. Nhưng suy nghĩ cô hỗn độn, cũng không có sức lực mở mắt nhìn xem rốt cuộc có phải Trần Nhất Chu hay không. Xe buýt khởi động, xe lúc đi lúc dừng ở đường lớn. Trong khi đi có vài lần phanh gấp, cô cũng không tỉnh lại, còn ngủ rất sâu. Thẩm Huệ An ngồi bên cạnh cô không nói chuyện, tắt mở điện thoại, mở rồi lại tắt, sau đó liếc trộm cô một cái. Phát hiện cô không mở mắt, lại nhìn trộm cô một cái nữa, thấy mí mắt cô run lên. Anh nhanh chóng thu ánh mắt lại, lặp lại động tác như vậy. Không biết mệt mỏi, suốt quá trình trái tim anh nhảy kịch liệt, thần kinh cũng căng thẳng. Trong lúc xe buýt đang đi, Đường Sùng Ninh mở mắt, phát hiện người bên cạnh là Thẩm Huệ An. Cô khẽ nhíu mày, mơ hồ không rõ mở miệng hỏi, tiểu béo đâu? Thẩm Huệ An quay đầu nhìn cô, nhỏ giọng nói, cậu ấy say xe, cho nên đổi vị trí với tớ. Đường Sùng Ninh ồ một tiếng, rồi nhắm mắt lại, giường không phải nơi tốt nhất để đi vào giấc ngủ. Ngủ ngon nhất là ở trên xe khi chạy trên đường mới đúng. Cô ngủ một giấc đến khi tới nơi, Thẩm Huệ An đánh thức cô. Tới rồi, cô mở mí mắt nhập nhèm, gật gật đầu, chậm gì gì đứng dậy, duỗi người, lúc buông tay, ngón tay không cẩn thận xẹt qua cánh tay của Thẩm Huệ An. Rất nhanh, nhưng cô rõ ràng cảm nhận được người Thẩm Huệ An hơi cứng lại. Cô hơi sững sờ, đại não tức khắc thanh tỉnh không ít, ngại quá. Không có việc gì chứ? Thẩm Huệ An lắc đầu nói không có việc gì. Cũng không nhìn cô cúi đầu nhìn móng tay của mình. Không dài, chắc là không cào xước tay anh. Xuống xe, trước mắt là cây cối xanh tươi tốt. Không khí mát lạnh làm đầu óc Đường Sùng Ninh thanh tỉnh. Trần Nhất Chu đứng ở cách đó không xa. Cô nhớ tới Thẩm Huệ An nói cậu ấy bị say xe. Đi qua quan tâm hỏi, say xe à, sắc mặt Trần Nhất Chu không tốt, trắng bệch, trên môi không còn huyết sắc, ánh mắt đờ đẫn, dáng vẻ cực kỳ khó chịu, chóng mặt quá, cậu còn ngồi ở hàng cuối, may mà lớp trưởng đổi vị trí cho tớ, nếu không có khi tớ lại nôn vào người cậu. Đường Sùng Ninh chán ghét nhăn mũi, có ăn không, nướng BBQ. Đường Sùng Ninh dùng cằm chỉ giá nướng BBQ được bày sẵn cách đó không xa. Ăn chứ, nếu không lấy đâu ra sức lực ngồi xe về. Trần Nhất Chu chừng cô. Trước khi đến giáo viên đã phân ra các nhóm nhỏ. 6 người một nhóm, vây quanh một giá nướng BBQ tự mình nướng. Đường Sùng Ninh tự nhiên cùng tổ với Trần Nhất Chu. Còn có 4 người ngồi bàn trước và sau cô. Cùng một nhóm với Trần Nhất Chu, vừa có lợi vừa có hại. Có lợi là Trần Nhất Chu biết nướng BBQ, nướng rất nhiều đồ ăn đầy đủ hương vị. Chỗ hại là cậu ấy chủ yếu chỉ nướng cho mình ăn. Đồ ăn để lại cho người khác không nhiều. Đường Sùng Ninh không cử động nhiều, ngồi ở băng ghế nhỏ suốt 1 giờ, chỉ ăn 2 xiên thịt. Trần Nhất Chu vừa nướng vừa ăn. Cô nhìn dáng vẻ đổ mồ hôi thở hổn hển của cậu ấy, cảm thấy cậu ấy đúng là nên ăn nhiều hơn. Vì thế cho đến khi nhận được tuyên bố tập hợp của giáo viên, Đường Sùng Ninh cũng không ăn được nhiều lắm. Mặt khác, bốn người còn lại có vẻ tích cực hơn chút, đoạt không ít đồ ăn từ miệng Trần Nhất Chu nên cũng ăn được gần no. Vốn dĩ Đường Sùng Ninh ăn uống không nhiều, bởi vì tràn ngập chờ mong với việc đi chơi cho nên cũng không cảm thấy đói. Giáo viên giới thiệu hướng dẫn viên du lịch cho bọn họ vào khu vui chơi dưới nước kế tiếp. Hướng dẫn viên du lịch dẫn bọn họ vào trong. Bước chân Đường Sùng Ninh uyển chuyển nhẹ nhàng, bước đi đằng trước. Thẩm Hoè An nửa đường đột nhiên cũng đi theo, đưa cho cô một túi bánh mì. Cô nhìn anh, trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó hiểu. Kỳ quái hỏi anh, làm gì vậy, ăn đi. Vừa nãy tớ thấy cậu ăn không nhiều. Đường Sùng Ninh nhìn anh một cái. Sao cậu biết, nhìn thấy. Thẩm Hoè An nhàn nhạt nói. Bước chân vẫn không ngừng. Hai người đi theo sau hướng dẫn viên du lịch. Cách các bạn học phía sau 5 mét. Đường Sùng Ninh biết lớp trưởng Bồ Tát vừa cẩn thận lại lương thiện. Đây chỉ là ý tốt hàng ngày của anh thôi. Nghĩ chờ lát nữa có khả năng phải dùng đến sức lực, nên nhận lấy bánh mì ăn cho đỡ đói. Cô thấp giọng nói, cảm ơn, xé mở đóng gói, cắn mấy miếng, cảm thấy miệng có chút khô. Lấy bình nước từ trong ba lô ra, đang chuẩn bị ngậm bánh mì mở bình nước, tầm nhìn bên phải xuất hiện một bàn tay trắng nõn thon dài. Cô dương mắt nhìn anh, chạm phải con ngươi của anh, sương mù mênh mông, còn ẩm ướt hơn không khí trên núi. Bồ Tát lương thiện ân cần chăm sóc. Đường Sùng Ninh nghĩ như vậy. Đường Sùng Ninh đưa bình nước cho anh. Anh mở ra rồi đưa cho cô. Cô uống nước xong, anh lại nhận lấy đóng nắp lại. Mấy bạn học phía sau thấy động tác của hai người, thấp giọng bàn luận nói, lớp trưởng cũng quá tốt rồi. Cậu ta thật sự nghĩ mình là công chúa sao? Lớp trưởng chính là người như vậy, đối với ai cũng tốt. Đường Sùng Ninh thật là may mắn, mỗi ngày mình luôn ra đều chương, ngày 2-3 chương tùy ý, mọi người nhớ vote cho Đậu Có Động Lục nhé, cách chương.